hoàn toàn không nhìn tới ánh mắt Kim Phi Giao. Hoa Uyển Ti cười nói, lang đại nhân, có chuyện gì thì ngươi cứ ra lệnh, chỗ chúng ta có cả con rối lẫn nhân thủ, nếu ngươi muốn đặt ra cụ gì thì chúng ta có thể giúp. Không bằng trước tiên chuyển đồ đạc trong phòng ra đã, nhường chỗ cho ngươi. A, còn có người hầu hạ. Lang đại nhân chậm rãi đi một vòng, ngồi xuống chiếc sạp quý phi đặt dưới gốc đại thụ đầy hoa, thuận miệng nói, bày tiểu lâu này ra giúp ta, lại dọn dẹp bên trong một lần, không cho dùng con rối. Trong lúc nói, một vật liền dừng lại trên tay Hoa Uyển Ti. Kim Phi Giao nhìn thấy đó là một linh lung lâu rất xinh xảo, lớn hơn cái của nàng 5 lần, tầng lầu rất cao, hình thức càng thêm hoa lệ. Trong lòng nàng căng thẳng, để thứ này ra thì 5 mẫu còn có chỗ nào chống được nữa. Hoa Uyển Ti nhìn lướt qua linh lung lâu trong tay, nói, lang đại nhân, ta mang sân viện này ra ngoài 5 mẫu này, bên cạnh vừa vặn có chỗ chưa cho thuê. Lang đại nhân nhàn nhạt lên tiếng. Hoa Uyển Ti nhét linh lung lâu vào tay Kim Phi Giao, ta tới Bách Vị Lâu mang trà bánh cho lang đại nhân, ngươi mau mau thu viện tử đi, hai khối bên cạnh cũng nhập vào nơi này, phải 11 mẫu mới đủ đặt lâu này. Kim Phi Giao ôm linh lung lâu, luôn mặt không biểu cảm nhìn Hoa Uyển Ti, thấy nàng không có phản ứng. Hoa Uyển Ti liền đẩy nàng một cái, thúc giục, ngươi mau lên, ta sẽ bảo mập mạp tới giúp đỡ. Nói xong nàng liền chạy mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, việc là Hoa Uyển Ti quả thực mang điểm tâm tới, mập mạp cũng vẻ mặt mờ mịt bị nàng dẫn tới. Đến nơi mới biết được phải làm gì, hắn lập tức tìm được việc thích hợp với mình. Kéo cái ghế dựa ngồi xuống bên người lang đại nhân, bắt đầu hàn huyên. Nội dung không có gì ngoài việc những năm nay sống thế nào, chỉ sợ lang đại nhân nhàm chán. Hắn chuyên môn lấy chuyện xấu ra để nói, ví như Kim Phi Giao đi ra ngoài một chuyến liền gặm hết nhà của người khác. Kim Phi Giao căn bản không dọn dẹp linh lung lâu, chỉ thu hết các thứ của mình vào túi càn khôn rồi bày lâu ra. Nhưng vẫn chưa đủ, tất cả số linh thảo và cây cối cũng phải rời đi. 6 mẫu bên cạnh cũng phải nhập vào, di rời đám cây cối trong ở giữa hai khoảnh đất. Nàng đang tự tay đào những cái cây này lên, đây đều là thứ tốt, không thể giết chết, phải cẩn thận một chút. Lúc này, Hoa Uyển Ti cũng đi tới giúp nàng di rời linh thảo. Kim Phi Giao vừa lấy linh thảo vừa hỏi, ngươi gặp lang đại nhân ở đâu mà lại tính kế nhanh như vậy? Ngay trong Bách Vị Lâu nha. Hoa Uyển Ti liếc mắt nhìn nàng một cái, tiếp tục cúi đầu làm việc, ta vừa nhìn thấy hắn ngồi uống trà là nghĩ đến giao tình sâu xa giữa chúng ta, liền nói chuyện kia với hắn. Hắn rất sảng khoái, thuận miệng đồng ý luôn, sau đó liền đi tìm Thái Hạo Diễn. Ta còn tưởng rằng thuyết phục Thái Hạo Diễn sẽ phải tốn chút công sức tay chân, lại không ngờ người ta đã sớm ngồi ở đó, chuẩn bị trà chờ. Thái Hạo Diễn rất giỏi tính toán mà, bảo hắn tính mệnh cho ta cũng không đồng ý. Thế nhưng làm loại chuyện thần thần bí bí này lại thật là ra sức nha. Kim Phi Giao nghe vậy thì khó chịu trợn mắt. Phục Hy tộc thật sự quá thần bí. Thuật tính toán kia luôn khiến cho Kim Phi Giao chân tay luống cuống. Không biết ứng đối thế nào. Thái Hạo Diễn chỉ cần tính một cái là sẽ biết có chuyện gì xảy ra. Ví như biết trước lang đại nhân sẽ tới cho nên chuẩn bị sẵn trà. Sau đó, một thân tiên khí ngồi tại đó chờ người tới. Còn chưa mở miệng đã tỏ vẻ ta cái gì cũng biết. Vì thế, Kim Phi Giao liền thừa dịp một ngày thấy Thái Hạo Diễn tương đối nhàn, muốn xin hắn tính vận mạng cho mình, xem khi nào thì có thể phi thăng lên thiên cấp giới. Lại không ngờ Thái Hạo Diễn rất không nể mặt nói hắn một ngày chỉ tính một lần, hôm nay đã tính rồi. Đợi đến ngày hôm sau nàng lại tới, Thái Hạo Diễn vẫn nói như vậy. Ngày nào cũng tính một lần trước khi nàng tới cho nên không thể tính tiếp được. Sau khi đi 50 lần, Kim Phi Giao rốt cục phiền chán, hỏi có phải Thái Hạo Diễn cố ý hay không. Thái Hạo Diễn rất thành thật nói với nàng, ngày đầu tiên hắn đã tính ra là hôm sau nàng sẽ tìm hắn cho nên canh giờ vừa tới liền tính chuyện ngày mai. Lúc đó Kim Phi Giao sửng sốt một lúc lâu mới hiểu được, Thái Hạo Diễn sáng sớm tính toán một lần, phát hiện hôm sau nàng sẽ đi tìm hắn cho nên ngày hôm sau liền tính xong, mà là tính chuyện ngày thứ ba. Mỗi ngày hắn đều tính một lần, chỉ vì không muốn đoán vận mạng cho nàng. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Kim Phi Giao, hắn chậm rãi nói, nếu muốn phi thăng thì sẽ phi thăng, nếu không thể phi thăng thì không thể phi thăng. Đối với loại lời nói thoạt nhìn tràn đầy huyền cơ, kỳ thực lại là dùng để người khác nghe không hiểu để biểu hiện bản thân có trình độ này. Kim Phi Giao từ trước tới giờ vẫn rất ghét. Hiện tại nghe thấy Thái Hạo diễn sớm ngồi chờ lang đại nhân liền biết tên kia kỳ thực vẫn mỗi ngày tính một lần, thuần túy là do nhàn rỗi không có việc gì. Khó chịu đào ra một gốc linh thảo, Kim Phi Giao lầu bầu, chắc chắn Thái Hạo diễn đã tính ra lang đại nhân ở đây là có lợi cho hắn nên hắn mới sảng khoái thương lượng như vậy. Bọn họ nói những gì? Không cho ta vào, không biết là nói những gì. Tuy nhiên, đi ra rất nhanh, còn chưa tới nửa canh giờ đã nói xong. Thái Hạo diễn còn nói chúng ta phải gắng sức bổ thiên, địa bàn phải càng rộng càng tốt. Hoa Uyển Ti nói, có ý gì chứ? Kim Phi Giao hừ một tiếng, cái gì cũng không làm còn muốn tăng tốc. Ta còn phải thuê các tu sĩ ở đây đi đâu về nhớ mang bổ thiên thạch về, còn muốn nhanh thế nào nữa, cũng không thể mở tiệm thu mua được. Hoa Uyển Ti biết nàng đang nổi nóng, cười nói, dù sao 11 mẫu là hoàn toàn không đủ, ngươi thêm sức lực đi. Không biết Phục Hy tộc có tính nhầm không, nếu nhầm thì đúng là cười chết người. Kim Phi Giao đổ hết cơn tức lên người Thái Hạo diễn, câu nào câu nấy đều là nguyền rủa. Mau mau làm cho xong đi, Thái Hạo diễn nói muốn làm tiệc đón gió cho lang đại nhân cho nên sẽ mời các tu sĩ ở đây tới Bách Vị Lâu, chúng ta phải sớm chuẩn bị mới được. Đây là lần đầu tiên Bách Vị Lâu làm yến hội lớn như vậy, Hoa Uyển Ti không khỏi nở nụ cười. Đùa hay thật a. Kim Phi Giao sửng sốt, lại còn muốn mời khách. Làm cho chính thức vậy sao? Nhưng nàng vẫn bẹt bẹt miệng nói, dù sao Thái Hạo diễn cũng sẽ không chi linh thạch, cuối cùng còn không phải ta mời khách. Hoa Uyển Ti chỉ cười, đã nhiều năm không có những chuyện như thế này, một đám người ngồi cùng nhau chơi đùa, đám tu sĩ kia hẳn cũng sẽ thấy hứng thú. Cuộc sống trên độ thiên giới đúng là quá tịch mịch, ai cũng nhốt mình trong cấm chế như ngồi tù, hiếm khi mới đi trao đổi với người khác. Tu sĩ làm việc đúng là nhanh, nếu không phải cẩn thận di chuyển đám cây cối thì Kim Phi Giao chỉ cần thổi mạnh một cái là số cây cao lớn này sẽ đổ hết. Dọn hết bốn phía, Linh Lung Lâu của Lang Đại Nhân đã được đặt ra đất. Lang Đại Nhân, Linh Lung Lâu của ngươi thật là đẹp, không giống như của Lão Đại, vẫn còn là cái mua rẻ ở Vạn Tiên Thủy Thành lúc còn đang trúc cơ kỳ. Ngủ bên trong nếu trời mưa là sẽ dột. Thật sự khổ không nói nổi nha. Mập mạp đứng trước lâu, nhìn Linh Lung Lâu tầng tầng lớp lớp này, cũng không biết có phải thật lòng không, mở miệng nói liên thanh không ngừng. Kim Phi Giao vẫy vẫy đôi tay đầy bồn, ngẩng đầu liếc sang, đang định tha mập mạp lại đánh một trận cho hết giận thì đã bị Hoa Uyển Ti lôi đi. Thái Hạo diễn muốn mời khách, làm sao có thể để bọn họ ăn bánh bao làm từ năm ngoái, phải làm mẻ mới được. Ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ đến chuyện tu sĩ không cần ngủ, hoàn toàn chẳng phân biệt ngày đêm, Kim Phi Giao đột nhiên cảm thấy đây thật sự là thói quen không tốt. Hai canh giờ sau, yến hội của Thái Hạo diễn ở Bách Vị Lâu bắt đầu, tầng 13 được đặt thêm mấy cái bàn. Ngoài vài tu sĩ đi ra ngoài không biết đến chuyện này thì những người khác đều tới. Thái Hạo diễn muốn Lang Đại Nhân nói vài câu, Lang Đại Nhân lại nhìn về phía Thái Hạo diễn. Hai người chối từ một trận, cuối cùng vẫn là Thái Hạo diễn nói mấy câu với mọi người. Kim Phi Giao nghe không hiểu gì, nói thật là huyền bí, nghe qua như niệm chú vậy. Không phải là thiên thì là mệnh gì đó, cảm giác cứ như hắn sắp đoán mạng cho mọi người vậy. Nàng vừa uống trà vừa đảo mắt qua bốn phía, quả nhiên đại bộ phận tu sĩ đều biểu cảm nghiêm túc, tám phần là nghe không hiểu, chẳng qua mới hợp thể kỳ. Thế nào cũng phải làm bộ như nghe hiểu lời hắn mới được. Mập mạp, ngươi nghe hiểu sao? Mập mạp bên cạnh vẫn luôn gật đầu, khác với các tu sĩ nghiêm túc, vẻ mặt của hắn rất phong phú. Kim Phi Giao liền tò mò hỏi. Mập mạp lắc đầu, nói, vừa ăn cái bánh bao, có đường dính vào yết hầu, uống nước cũng không trôi. rất khó chịu cho nên ta mới nuốt nãy giờ, muốn nuốt nó xuống. Lão đại, lần sau làm bánh bao đường thì ngươi đừng làm cho đường dính như vậy được không? Rất dễ bị mắc ở miệng. Dính chết ngươi đi, đây là ta mới làm, đương nhiên dính hơn những cái làm lâu rồi. Như vậy ngươi cũng chọn, lần sau ta sẽ làm rồi để một năm mới cho ngươi ăn. Hóa ra gật đầu chỉ là để nuốt đường. Kim Phi Giao cảm thấy bản thân thật là khờ, vừa rồi lại còn cho rằng mập mạp tán gẫu với các tu sĩ nhiều, mở mang kiến thức. Hóa ra vẫn vậy. Nghĩ vậy, nàng liền lầu bầu, loại này cũng nghe không hiểu. Không biết bình thường ngươi tán gẫu những gì với người khác. Nam nhân ngồi cùng nhau còn có thể tán gẫu chuyện gì, tự nhiên là nữ tu sĩ và tòa kỵ. Mập mạp nhún vai nói, không hề ý thức được việc với ngoại hình như hắn lại đi tán gẫu chuyện nữ nhân với người khác có gì không thích hợp. Lúc này, Thái Hạo Diễn đã nói xong, các tu sĩ nghe được một đầu mờ mịt rốt cục đã có thể bắt đầu ăn uống. Trà lâu đương nhiên không phải tất cả đều là trà, rượu cũng là thứ không thể thiếu, tuy không phải là thứ thượng đẳng nhưng đều do Kim Phi Giao dùng dược liệu hoặc hoa cỏ, trái cây ủ ra, vẫn có thể tạm thỏa mãn những tu sĩ này. Mọi người nâng chén, uống vô cùng náo nhiệt. Cứ ở một mình mãi cũng không tốt. Kể cả là người thích ở một mình thì cũng là thích tìm một góc ngồi trong một nơi đông người, ở đó nhìn mọi người náo nhiệt. Đang uống cao hứng, Hoa phu nhân đi lên, nói thầm mấy câu bên tai Hoa Uyển Ti. Hoa Uyển Ti liền đứng dậy đi xuống lầu. Kim Phi Giao tiếp tục ăn bánh bao, đột nhiên Hoa phu nhân lại đi lên, lúc này là lên tìm nàng. Lão đại, phiền ngươi xuống dưới một chuyến. Hoa phu nhân cũng bắt chước mập mạp gọi nàng là lão đại. Hai chữ này nói ra từ miệng nàng cứ có cảm giác không khỏe khó hiểu. Chuyện gì? Kim Phi Giao ngạc nhiên đi theo nàng xuống lầu, nghĩ không biết có phải là bánh bao hay rượu đã hết không? Nàng lại được Hoa phu nhân dẫn ra khỏi Bách Vị Lâu, đi sang Bách Vật Lâu, vừa bước vào cửa nàng đã ngây ngẩn cả người. Trong Bách Vật Lâu có hơn 10 tu sĩ, bọn họ đang vây quanh Hoa Uyển Ti, chỉ yêu cầu một chuyện là muốn thuê một chỗ ở. Sao sinh ý lại đột nhiên trở nên tốt như vậy? Kim Phi Giao sửng sốt, liền thấy Hoa Uyển Ti nâng ngón tay lên chỉ vào nàng, nói, đây là lâu chủ của chúng ta. Xin các vị đạo hữu cứ bình tĩnh nói chuyện. Rào rào một cái, các tu sĩ kia liền vọt tới trước mặt nàng. Bên tai không ngừng vang lên tiếng nói chuyện, tất cả đều là yêu cầu vào ở, người này muốn 3 mẫu, người kia muốn 10 mẫu, ầm ĩ đến mức Kim Phi Giao vội chạy vào trong quầy, tránh sau lưng con rối la lên, đừng có ầm ĩ, nơi này do hai gã đại thừa kỳ định đoạt, bọn họ đang ở trong Bách Vị Lâu bên cạnh, các ngươi làm ầm ĩ như vậy sẽ khiến cho bọn họ tức giận. Bị nàng giống như vậy, căn phòng mới yên tĩnh lại. Vốn bọn họ chỉ nghĩ Kiến Thiên Thành này quá nhỏ, phải sớm một chút chiếm nơi rộng rãi để ở nên mới muốn cướp trước một bước. Nhưng nếu vì to tiếng mà đắc tội tu sĩ đại thừa kỳ, bị đá ra Kiến Thiên Thành thì phiền toái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 685, chen chúc mà đến mấy trăm năm chỉ có 21 tu sĩ vào ở. Hiện tại lại một lần tới nhiều như vậy khiến cho Kim Phi Giao có chút mạc danh kỳ diệu. Nếu cho mỗi người thuê 3 mẫu theo tiêu chuẩn thấp nhất, thoạt nhìn tựa hồ cũng không đủ. Nàng liền vội nói, các vị đạo hữu cứ yên tâm, chớ vội vã. Ta đi xin chỉ thị của tu sĩ đại thừa kỳ để xem phải làm sao. Hiện tại tạm thời không có nhiều chỗ như vậy, mọi người hãy đợi. Nói xong nàng liền chạy ra ngoài. Nàng đang định chạy đi tìm Thái Hạo Diễn, nhưng vừa mới chạy ra đã thấy có 5 người đi vào Kiến Thiên Thành, đang ở cuối phố, đầu lĩnh không phải là ai khác mà chính là Khương Thủy Nhiên của thần nông tộc. Hôm nay thật sự là đụng phải quỷ. Kim Phi Giao chạy vội tới Bách Vị Lâu, hô lên với Thái Hạo Diễn, tiền bối, dưới lầu có một đám tu sĩ tới, đều yêu cầu muốn được ở lại chỗ chúng ta nhưng hiện tại chúng ta không có nhiều chỗ như vậy. Bọn họ đang tranh cãi ầm ĩ bên dưới kia. Hơn nữa, ta còn nhìn thấy Khương Thủy Nhiên của thần nông tộc mang theo 4 tộc nhân tới. Bọn họ không ở trong địa bàn của mình mà chạy tới đây 8 phần là tới tìm ngươi. Ta đã biết trước rồi. Ngươi đi dàn xếp những tu sĩ kia đi. nơi ở thì các ngươi suy nghĩ cách giải quyết. Ta đã tính toán thấy sắp tới còn có nhiều người nữa tới đây. Thái Hạo diễn ra vẻ đã định liệu trước, nhàn nhạt nói. Kim Phi Giao thấy thần thái của hắn, hóa ra là đã nắm giữ trong tay. Bảo sao lại lạnh nhạt như vậy? Nhưng sao Lang Đại Nhân cũng lạnh nhạt như thế? Chẳng lẽ Thái Hạo diễn đã nói với hắn? Nàng nghĩ đến là hay. Có điều Lang Đại Nhân vừa mới tới nơi này, Kiến Thiên Thành đột nhiên vọt tới nhiều tu sĩ như vậy thì liên quan gì đến hắn? Thần nông tộc thì nàng càng hoàn toàn không để ý, tới hay không thì thế nào? Nghĩ đến đám tu sĩ dưới lầu, Kim Phi Giao liền định đi xuống, nhưng nhìn ra cửa sổ thì thấy mấy người Khương Thủy Nhiên đã đi vào Bách Vị Lâu, nàng vội bay xuống qua cửa sổ, vọt vào trong Bách Vật Lâu. Lúc này không phải là lúc để bị Khương Thủy Nhiên phát hiện. Nhảy cửa sổ trước mặt nhiều người như vậy, thật là không để ý thân phận. Thái Hạo diễn phụng phịu nói. Gặp phải cừu gia thôi. Lang Đại Nhân mở miệng nói. Nhìn bộ dáng kia thì ngoài gặp phải cừu gia nàng đánh không lại thì không có khả năng nào khác. Lúc này Khương Thủy Nhiên đã đi lên lầu. Vừa rồi có người phi xuống đương nhiên hắn biết. Tuy nhiên cũng không có tâm tư quản xem ai nhảy cửa sổ. Thấy trên lầu có đông người như vậy, hắn liền cười nói với Thái Hạo diễn. Thái Hạo huynh, chỗ này của ngươi thật là náo nhiệt nha. Thái Hạo diễn buông chén rượu trong tay, bí hiểm nói. Ta đã biết là các ngươi sẽ đến nên liền tập trung mọi người ở đây chờ các ngươi. Khương huynh có chuyện gì, mời ngồi xuống từ từ nói. Còn cần nói sao? Không phải là ngươi đã biết rồi à? Khương Thủy Nhiên và người của hắn ngồi xuống một bàn, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Có ngươi tới truyền lời, ta không nhất thiết phải dùng thiên ngữ tính toán. Thái Hạo diễn không hề ngượng ngùng chút nào về việc hắn chỉ biết bọn họ tới mà không biết vì sao lại tới. Có thể biết có người tìm tới đã là rất lợi hại rồi. Cũng không phải là run đũa mà trong bụng người khác có gì ngươi cũng biết. Thiên nhãn nếu không phải đến thời điểm vạn bất đắc dĩ thì không thể dùng. Khương Thủy Nhiên đầu tiên là cười cười, sau đó đột nhiên lạnh mặt, nghiêm túc nói, đã xảy ra chuyện. Mà Kim Phi Giao đi vào Bách Vật Lâu liền thừa dịp chưa bị tu sĩ vây quanh, nhanh nhẹn chui vào trong quầy, nghiêm nghị nói với mọi người, đừng làm ầm ĩ, nơi này còn có mấy hoa viên, mọi người có thể tạm chấp nhận trước. Dù sao các ngươi cũng không cần ngủ, tùy tiện tìm một chỗ có thể ngồi là được. Không ít chỗ đều được lát đá, tuyệt đối sẽ không làm bẩn quần áo. Hiện tại chỉ có mấy chỗ này, cho ai cũng không tốt. Người thần nông tộc đã tới, tiền bối Thái Hạo diễn tạm thời không rảnh quản việc này cho nên trước tiên cứ chờ bọn hắn bàn bạc xong đã. Nghe thấy người thần nông tộc cũng xuất hiện ở đây, các tu sĩ này nhất thời không náo loạn nữa mà khe khẽ nói nhỏ. Không ngờ tốc độ của thần nông tộc lại nhanh như vậy, hiện tại còn không biết thái độ của bọn họ thế nào, chúng ta có nên rời đi trước không? Kể cả thần nông tộc có ý đồ không tốt thì theo phong cách làm việc của Phục Hy tộc, chuyện này thật đúng là khó mà nói. Nếu điều chúng ta nghe nói không phải là sự thật thì Phục Hy tộc căn bản chính là một người, chúng ta ở đây khác gì đưa dê vào miệng cọp. Không có khả năng, tu sĩ đại thừa của nhân tộc và yêu tộc đều bảo chúng ta tới đây. Nếu nơi này không an toàn thì cứ bảo chúng ta ở lại chỗ bọn họ là được. Kể cả không muốn giữ chúng ta cũng không cần phải đặc biệt dặn chúng ta tới đây. Đúng rồi, không phải vừa rồi nói có hai gã tu sĩ đại thừa kỳ sao? Còn một gã nữa có phải là nhân tộc không? Hả? Hỏi ta? Kim Phi Giao đang nghe xem bọn họ nói cái gì? Còn truyền âm thương lượng với Hoa Uyển Ti xem phải thu tiền thuê bao nhiêu mới thích hợp. Người tới quá đông, trong thời gian ngắn không thể làm ra nhiều địa bàn như vậy. Phải nghĩ xem có nên cung cấp một mẫu thôi hay không. Dù sao bọn hắn chỉ cần một nơi có thể ngồi xuống là được. Đột nhiên nghe bọn họ hỏi nàng. Nàng lắc đầu nói là ma tộc. Ma tộc. Ma tộc cũng tốt. Dù sao cũng là người tam tộc. Vẫn tốt hơn tất cả đều là thần tộc. Kim Phi Giao ngạc nhiên nhìn bọn họ. Độ thiên giới tin tức không thông đúng là việc khiến người ta đau đầu. Thoạt nhìn hình như đã có chuyện gì đó xảy ra. Thế nhưng nửa điểm tin tức cũng không truyền tới. Thế đạo kinh quả nhiên vẫn có chỗ hữu dụng, không bằng ủng hộ bố tự du làm một cái. dù sao người ra ngoài tra tình báo cũng là hắn. Các ngươi đang nói đến chuyện gì vậy? Nàng nhịn không được hỏi. Có tu sĩ nói, thần tộc nháo lên, thần tộc nháo lên. Nháo thì nháo chứ, không phải lại là tranh cướp chức tộc trưởng gì đó, liên quan gì đến chúng ta? Kim Phi Giao không cho là đúng nói. Không phải là nội bộ thần tộc náo loạn mà là thần tộc muốn giết chết tam tộc, một lần nữa đoạt lại độ thiên giới. Thấy nàng nghĩ sang hướng khác, có người giải thích. Kim Phi Giao trước mắt mấy cái, khó hiểu nhìn hắn, loại địa phương rách nát này thì có gì mà cướp, nơi nơi đều là lôi điện, cướp về để lôi đánh sao? Cướp được rồi thì có thể bắt tam tộc đi bổ thiên. Lập tức có người đưa ra đáp án. Vài tên tu sĩ nhiệt tình, bảy miệng tám lời giảng giải chuyện xảy ra làm cho Kim Phi Giao nghe mà sửng sốt. Đánh, không có chỗ để đi nên đến chỗ ở của đồng tộc Đại Thừa Kỳ để tìm nơi nương tựa. Có chỗ không có người ở nhà, nếu ở lại vẫn có thể tùy ý vào thôn trấn, tuy nhiên cũng sẽ bị truy kích, bị thần tộc giết chết hoặc bị bắt đi trở thành tiên nô. Vì thế bọn họ liền đi tìm nơi khác. Gặp được chỗ có tu sĩ Đại Thừa Kỳ lại được bọn họ khuyên đến Kiến Thiên Thành. Nguyên nhân rất đơn giản, những nơi đó vốn là địa bàn riêng của tu sĩ Đại Thừa Kỳ. Nếu để tu sĩ hợp thể kỳ vào ở thì không khác nào ở trong nhà mình. Vốn là mọi người tách ra ở riêng, hiện tại lại cả đám ở cùng nhau, tự nhiên sẽ không quen. Hơn nữa, chuyện này rốt cục là thế nào còn chưa rõ ràng, tu sĩ Đại Thừa Kỳ lại không sợ người thần tộc. Tạm thời cứ sống như cũ rồi tính sau. Kim Phi Giao cẩn thận hỏi, phát hiện thần tộc mà bọn họ nói tới là Hiên Viên tộc và đám điên cộng công tộc, cộng thêm Si Vưu tộc hiếu chiến. Những tu sĩ này đều sống ở chung quanh thần tộc, xa nhất cũng chỉ cách khoảng nửa tháng đi đường cho nên bị đánh trước. Tuy nhiên, điều khiến nàng không hiểu là Si Vưu tộc nghe nói vẫn luôn bất hòa với Hiên Viên tộc, gặp mặt chưa bao giờ hòa nhã. Động thủ đánh nhau là chuyện thường, sao lúc này lại cùng nhau náo loạn? Hiên Viên tộc a. Nhắc tới bọn họ là Kim Phi Giao lại nhớ tới Hiên Viên Bình, một tên cuồng thần quyền, lúc đó chỉ có tu vi luyện hư hậu kỳ, mang theo thần thuật đã muốn xưng vương xưng bá ở thần cấp giới. Xem ra người Hiên Viên tộc phi thường không dễ chịu với việc bị đá khỏi thần đài. Phục Hy tộc và Thần Nông tộc vạn năm trước vốn không kém hơn Hiên Viên tộc bao nhiêu, lần này có phải Khương Thủy Nhiên đến để nói chuyện này không? Nghĩ như vậy thì hình như bản thân cũng bị nguy hiểm rồi. Tuy nhiên, Kim Phi Giao lại nhớ tới Lang Đại Nhân, nếu Phục Hy tộc muốn liên kết với các thần tộc khác, gây bất lợi cho tam tộc thì hẳn là sẽ không đồng ý để Lang Đại Nhân ở đây mới phải. Chẳng lẽ hắn nắm chắc có thể giết chết Lang Đại Nhân, hoặc là... Khương Thủy Nhiên kỳ thực là do hắn gọi tới, muốn liên hợp lại xử lý Lang Đại Nhân, vậy thì cũng quá khéo, làm sao hắn có biết Lang Đại Nhân sẽ tới chứ? Không đúng, nếu là Thái Hạo Diễn thì hắn lại có khả năng biết được chuyện sắp xảy ra, an bài trước cũng là điều dễ hiểu. Lão đại, không tốt. Lúc này, Mập Mạp đột nhiên vọt vào, hô to lên. Câu này làm cho Kim Phi Giao phát hoảng, nàng nhảy phát lên. Thò tay ra giật túi càn khôn của con rối, miệng còn sốt ruột hô, chúng ta phải mau lên, cướp được cái gì thì cướp ngay, không thể tay không rời đi được. Thấy nàng giật túi càn khôn trên người con rối, Mập Mạp ngạc nhiên hỏi, lão đại, ngươi làm gì vậy? Hà, Kim Phi Giao nhìn hắn, không hiểu hỏi, không phải ngươi nói là không tốt sao? Nếu như Lang Đại Nhân bị giết, thần tộc mà náo loạn lên thì chúng ta không chết cũng bị biến thành tiên nô, phải bán mạng làm việc. Không trốn còn đứng đây chờ chết sao? Ai nói Lang Đại Nhân bị giết? Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết thần tộc náo loạn thôi. Thần Nông tộc tới đây là để bàn chuyện này với Thái Hạo Diễn. Lúc trước bọn họ đã tới Phục Hy tộc. Cả hai tộc đều tỏ thái độ không muốn tham dự vào việc lần này của Hiên Viên Thị. Thái Hạo Diễn tiền bối nói sau này còn có thể có nhiều tu sĩ nữa tới đây cho nên bảo chúng ta phải ra sức bổ thiên, nếu không sẽ không chứa được nhiều người như vậy. Mập Mạp chậm chậm nói xong, tay Kim Phi Giao vẫn còn đang vươn ra chỗ túi càn khôn của con rối. Không khí đọng lại một hồi lâu, Kim Phi Giao dường như không có việc gì thu tay, sờ sờ tóc nói, như vậy đi, các vị đạo hữu tới Bách Vị Lâu bên cạnh nghỉ ngơi trước đã. Chuyện này quá bất ngờ, mọi người uống trà ăn bánh chờ bọn hắn bàn bạc xong rồi nói. Các vị, mời. Đêm nay Thái Hạo diễn tiền bối mời khách, mời các vị đi lại ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này không biết hoa phu nhân chui từ chỗ nào ra, đứng ở cửa tươi cười nhìn chúng tu sĩ, đưa bọn họ tới Bách Vị Lâu. Làm thế này tốt hơn là an bày chỗ cho bọn họ ở, lúc nào cũng có thể nghe được kết quả thương lượng, như vậy có thể làm người ta thêm an tâm. Người đều đã đi Bách Vị Lâu, bên trong Bách Vật Lâu chỉ còn 3 người Kim Phi Giao, 2 con rối tuy vẫn đứng ở sau quầy nhưng cũng chỉ để chờ bán hàng thôi. Mập mạp nhìn Kim Phi Giao, nhịn không được nói, lão đại, ngươi vừa rồi thật sự là dọa người, ta thực đã cho là chúng ta sắp xong rồi. Đó là phản ứng tự nhiên thôi. Kim Phi Giao đương nhiên không cảm thấy có vấn đề gì, không hề ngượng ngùng. Hoa Uyển Ti vỗ vỗ vai nàng, nói, ngươi thật sự là nóng vội. Ngươi đã quên trên những con rối này đều có pháp trận phòng ngự sao? Vừa rồi ngươi thiếu chút nữa đã bị con rối phản kích rồi. Trên người chúng nó có pháp thuật đủ để đả thương ngươi. Đại bộ phận là do chính ngươi cho vào. Ngày mai ta sẽ xóa toàn bộ pháp trận phòng ngự của chúng. Không thể vì sợ bị người khác đoạt mà ngay cả bản thân ta cũng không thể cướp được. Kim Phi Giao tức giận bất bình nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 686. Hành động đứng lên không đợi Kim Phi Giao hủy pháp trận phòng ngự trên con rối. Thái Hạo Diễn đã bảo Hoa Phu Nhân gọi nàng về. Kiên trì đi lên lầu, nàng thấy Thái Hạo Diễn và Khương Thủy Nhiên, Lang Đại Nhân đang ngồi cùng một bàn. Cào cào tóc, Kim Phi Giao đi tới bên cạnh, tìm một chỗ ngồi xuống, tiện tay cầm chén rượu rồi lại cúi đầu ăn. Kim Phi Giao, sau này sẽ có rất nhiều tu sĩ tới, ngươi phải an bày cho bọn họ, chiến sự tạm thời sẽ không tới chỗ chúng ta. Ngươi không cần làm gì khác, cứ chuyên tâm bổ thiên là được. Thái Hạo Diễn mở miệng nói. Lang Đại Nhân quét mắt liếc hắn một cái rồi lại thu ánh mắt về. Kim Phi Giao tỏ vẻ khó xử. Chúng ta chỉ có 3 người, kể cả chuyên tâm cũng không làm được bao nhiêu nha. Dù sao nơi này cũng có nhiều người rảnh rỗi, bảo bọn hắn đi làm được không? Nếu không muốn luyện bổ thiên thạch thì ra ngoài mang bổ thiên thạch về. Không thể để cả đám người ngồi chờ ta được. Ta không có 3 đầu 6 tay. Cái đó thì không có gì. Ngươi cứ tự an bày. Thái Hạo Diễn gật đầu đồng ý. Lúc này, Khương Thủy Nhiên nói. Hóa ra người thay ngươi quản lý Kiến Thiên Thành chính là nàng. Nàng là đồng lõa của Vương Dạ. Thái Hạo huynh lại để nàng quản sự sao? Khương tiền bối. Lời này của ngươi quá khó nghe. Ai là đồng lõa của Vương Dạ? Đó là ta nhặt về. Lúc đó ngươi cũng chứng kiến. Ngươi còn không có phản ứng gì. Lúc đó ta mới luyện hư kỳ, làm sao có thể biết bên trong là Vương Giả chứ? Kim Phi Giao biết Khương Thủy Nhiên sẽ gây phiền toái cho mình, quả nhiên đã lập tức tới. Khương Thủy Nhiên cười một cái. Bố Giao đã nói hết mọi chuyện rồi, Vương Giả là do ngươi thả ra. Cục diện thành ra như bây giờ đều là công lao của ngươi. Đương nhiên, nếu không phải ta bổ thiên từ 800 năm trước thì căn bản không có Kiến Thiên Thành. Tuy nhiên, Khương tiền bối cũng không cần phải thưởng cho ta. Lúc trước ta bổ thiên cũng không biết sẽ xảy ra chuyện này, coi như là cử chỉ vô tâm của ta thôi. Kim Phi Giao ngẩng đầu, vẻ đắc ý nói. Ta không nói đến chuyện Kiến Thiên Thành, là chuyện thần tộc nháo lên. Khương Thủy Nhiên khẽ chớp mắt, người này lại giả ngu. Kim Phi Giao lập tức tỏ ra kinh ngạc. Khương tiền bối, thần tộc nháo sự đâu có liên quan gì tới ta. Kể cả ta muốn có thêm vài người tới thuê chỗ ở cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Thần tộc sao có thể giúp ta làm chuyện này, ngươi đa tâm quá rồi. Chuyện này có liên quan đến Vương Dạ, hắn là do ngươi phóng xuất, chẳng lẽ lại không liên quan đến ngươi. Khương Thủy Nhiên rất tức giận, Vương Dạ đã gặm khuyết linh khí của thần nông tộc, đến bây giờ mới hơi khôi phục lại. Nể mặt Thái Hạo Diễn, hắn chỉ muốn giáo huấn nàng một chút, đương nhiên càng muốn chiếm phần ở Kiến Thiên Thành cho nên mới nói chuyện với nàng, hiện tại lại bị nàng phản bác khiến cho lửa giận bừng bừng. Kể cả là ta phóng xuất hắn đi nữa thì bố giao cũng đã nói rồi, cùng lắm là nghìn năm thì vương gia cũng sẽ tự hành xuất ra. Kim Phi Giao có hậu đài, đúng lý hợp tình phản bác. Sắc mặt Khương Thủy Nhiên tối sầm lại, nói xạo. Khương Thủy Nhiên, hình như ngươi rất có ý kiến với người của ta. Lúc này, Lang Đại Nhân đột nhiên mở miệng, mặt không biểu cảm nhìn hắn, ánh mắt rất không tốt. Vừa rồi Thái Hạo Diễn đã giới thiệu bọn hắn cho nên hiện tại coi như là có nhận thức. Đây là Lang của ma tộc, là người mới lên độ thiên giới gần nghìn năm, lại dùng thời gian đó để tiến giai từ hợp thể kỳ lên đại thừa kỳ. Tốc độ tiến giai như thế này có thể nói là chưa từng nghe qua. Hơn nữa Thái Hạo Diễn còn nói người này tương đối có uy vọng trong ma tộc. Mà lúc này đây là hắn thay mặt ma tộc tới. Chuyện đoạt lại thần quyền của Hiên Viên tộc thì Khương Thủy Nhiên không có hứng thú. Bọn họ và Phục Hy tộc chỉ muốn lợi ích lớn hơn nữa. Đắc tội ma tộc cũng không phải là chuyện tốt. Tuy nhiên, Khương Thủy Nhiên vẫn có chút kỳ quái. Hắn nghi hoặc hỏi, nàng là người của ngươi? Đúng vậy, từ lúc còn trúc cơ kỳ đã là người của ta. Lang Đại Nhân lạnh lùng nói. Khương Thủy Nhiên liếc mắt nhìn Kim Phi Giao một cái, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra tên kia căn bản không phải là người của ai cả. Ma tộc vừa mới tới Kiến Thiên Thành, vậy mà đã muốn mượn quan hệ, đúng là nghĩ hay. Rõ ràng đã nhìn ra ý nghĩ của Khương Thủy Nhiên, Lang Đại Nhân nhàn nhạt nói, nàng là tòa kỷ thao thiết của ta. Kim Phi Giao thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức chết. Nói con gái nuôi gì đó còn tốt hơn so với tòa kỵ nha. Sao lại có người như thế chứ? Tòa kỵ cái giám a. À, thì ra là thế. Làm nàng không ngờ tới là sau khi nghe nói nàng là tòa kỵ, Khương Thủy Nhiên lại tán thành ứng một câu rồi không dối dám chuyện vương giả với nàng nữa. Mặc kệ, các ngươi nói cái gì thì là cái đó, chỉ cần không liên quan tới ta là được. Kim Phi Giao hung hăng lườm bọn họ. Tiếp tục ăn uống, mà chuyện Si Vưu tộc vốn không hợp với Hiên Viên tộc vì sao lại quay sang giúp Hiên Viên tộc thì Thần Nông tộc cũng biết. Bởi vì quan hệ thượng cổ, Si Vưu tộc và Hiên Viên tộc đều là những tộc đứng đầu, lần này hợp tác với nhau đều là vì lợi ích. Hiên Viên tộc hứa cho Si Vưu tộc lợi ích rất lớn, đủ để Si Vưu tộc tính cách hiếu chiến, hay bị các thần tộc khác xa lánh phải động tâm. Mà nguyên nhân lớn nhất làm bọn họ đồng ý chính là chuyện Thần Nông tộc và Phục Hy tộc không tham gia. Si Vưu tộc tràn đầy nhiệt huyết không thể chịu nổi Thần Nông tộc và Phục Hy tộc lại sợ Tam tộc dưới hạ giới. Quên cả huyết thống thần tộc cao quý. Tam tộc vốn là tiên nô của thần tộc. Tiên nô đã cản rỡ vạn năm là đủ rồi. Giờ là lúc chèn ép Tam tộc trở về vị trí cũ. Thần tộc quay trở lại thần đài. Ấy vậy mà Thần Nông và Phục Hy... Thần vương vạn năm trước lại từ chối. Điều này làm cho Si Vưu tộc phi thường phẫn nộ, cảm thấy hai tộc đã làm mất mặt thần tộc, dứt khoát gia nhập trận doanh của Hiên Viên tộc. Mà Cộng Công tộc là một tộc đàn chỉ sợ trên đời không loạn, không cần phải đi tìm bọn họ thì bọn họ đã chủ động tìm đến. Còn có không ít những thần tộc nhỏ khác cũng bị Hiên Viên tộc du thuyết, chỉ cần đánh đổ Tam tộc. Bắt bọn họ đi bổ thiên thì độ thiên giới có thể khôi phục bộ dáng trước kia. Nhưng hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu, thần tộc cũng chỉ công kích những tu sĩ tam tộc ở gần bọn họ, vẫn chưa có ảnh hưởng lớn tới đại bộ phận tu sĩ. Có điều, theo thời gian trôi qua thì thời điểm đối chiến trực tiếp cũng không còn xa nữa. Tình hình hiện tại mới biết được như thế, tin tức không lưu thông, mọi người chỉ có thể biết được sau khi chuyện đã xảy ra. Kim Phi Giao nhìn về phía bố Tử Du, hắn đang ngồi trước một bàn, cầm bút viết lia lịa lên một quyển sổ giấy thủy nguyệt. Ba vị tiền bối, ta có thể đưa ra ý kiến không? Nàng liền nâng tay hỏi, chuyện gì? Thái Hạo Diễn đáp. Kim Phi Giao khụ một cái, nghiêm nghị nói, mọi người cập nhật tin tức quá chậm, mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng chỉ là truyền miệng, như vậy không có lợi cho chúng ta làm việc. Các tiền bối thần tộc có khả năng không biết ở dưới thần cấp giới có một nơi gọi là Thế Đạo Kinh. Bọn họ chuyên môn thu thập tin tức tình báo. Mặc kệ ngươi muốn biết chuyện gì đều có thể lấy được từ chỗ bọn họ. Kể cả âm mưu, kế hoạch của người khác ngươi cũng có thể biết trước. như vậy mới không rơi vào thế bị động. Tiếp tục nói, Thái Hạo Diễn gật đầu, ta cảm thấy chúng ta cũng nên làm như vậy. Bố đạo hữu ở thần cấp giới chính là một năng thủ ở phương diện này, hắn thích nhất là tìm hiểu tin tức, không bằng để hắn mở một nơi chuyên thu thập tình báo, như vậy chúng ta có thể biết trước bên Hiên Viên tộc muốn làm gì. Muốn biết gì thì cứ mua từ chỗ hắn là được. Kim Phi Giao chỉ vào bố Tử Du mà nói, không phải lúc trước hắn còn nói muốn mở thế đạo kinh sao, hiện tại nàng liền cho hắn cơ hội. Bố Tử Du không ngờ Kim Phi Giao lại đột nhiên đề cập chuyện này, tìm hiểu tình báo thì cũng không có gì, nói thẳng trước mặt như vậy thì tình báo của hắn sẽ có người mua. Hắn là con của bố Giao, Thái Hạo Diễn nói với Khương Thủy Nhiên. Sắc mặt Khương Thủy Nhiên lập tức thay đổi, bắt đầu do dự. Xem ra bố Giao này đã tai họa thần nông tộc không nhỏ, đến cùng đã ngủ với bao nhiêu cô nương mà nghe nói tới con của bố Giao liền thay đổi sắc mặt như vậy. Lúc này, Lang đại nhân mở miệng, hắn là cháu của ta. Khương Thủy Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lang đại nhân, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra loại cảm xúc đồng bệnh tương liên. Sau đó hắn liền không chút do dự nói, việc này có thể, chúng ta sẽ cung cấp pháp bảo tuyệt phẩm cho hắn. Dù sao tìm hiểu tin tức Hiên Viên tộc cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Như vậy liền kiếm được pháp bảo tuyệt phẩm. Kim Phi Giao sửng sốt, vội vàng nói, ta cũng có thể đi tìm hiểu tin tức. Không được, ngươi đi rồi thì ai quản lý Kiến Thiên Thành? Ngươi ở lại trong này cho ta. Thái Hạo Diễn căn bản không cho nàng cơ hội, trực tiếp từ chối. Kim Phi Giao cực kỳ thất vọng, nàng còn muốn đi ra ngoài cùng bố Tử Du, có thể lấy được pháp bảo tuyệt phẩm từ tay bọn họ. Lúc này tâm tình của bố Tử Du hoàn toàn tương phản với nàng. Hắn thấy may mắn vì Phục Hy tộc không hợp tác với Hiên Viên tộc, nếu không thì còn tìm hiểu tin tức cái nỗi gì, chỉ cần tính toán một cái là biết hắn sắp tới rồi. Nếu có thể học được thần thuật này thì có dùng công pháp suốt đời của hắn đi đổi hắn cũng nguyện ý. Tuy nhiên, hắn cũng biết điều này chỉ là ý nghĩ, kể cả người Phục Hy tộc cũng không phải ai cũng có thể tính toán, càng không nói tới người Tam tộc không có huyết thống thần tộc. Tuy nhiên, hắn lại muốn đi tìm bố Giao hỏi xem hắn có huynh đệ tỷ muội ở Phục Hy tộc hay không. Nếu có mà lại biết tính toán thì mang theo bên người là có thể biết rất nhiều chuyện. Những tu sĩ luôn luôn ở một mình này chắc chắn có rất nhiều bí mật không muốn người khác biết. Đến lúc đó đều bị hắn biết thì sẽ là chuyện khoái trá đến mức nào chứ. Cuối cùng, Kim Phi Giao không đợi yến hội kết thúc đã hạ xuống Bách Vị Lâu, một đống việc còn đang chờ nàng, căn bản không có thời gian nghe bọn hắn khoe khoang. Việc thần tộc nói xong vậy mà lại nhàn hạ thoải mái nói nhàn thoại, đúng là một đám gia hỏa nhàn nhã. Nàng gọi Hoa Uyển Ti và Mập Mạp tới, bắt đầu bàn bạc xem phải an bài những tu sĩ kia thế nào. Cuối cùng kết luận là sau này có khả năng còn có người tới, tốt nhất có lẽ là không phân địa bàn nữa mà để cho bọn họ tự bày linh lung lâu. Những tu sĩ có địa bàn từ trước thì đương nhiên chưa hết kỳ thuê, chưa thể bắt họ bỏ viện tử đi, chỉ có thể tạm thời để như vậy. Biện pháp tốt nhất là vá trời, chỉ cần địa bàn lớn thì tự nhiên sẽ không lo về chuyện chỗ ở nữa. Chỉ có điều mất bao lâu thì thần tộc sẽ đánh hạ tam tộc. Nếu chỉ là trăm năm nữa thì căn bản không có thời gian. Uyển Ti, chuyện tam tộc đánh thần tộc vạn năm trước ấy, tổng cộng mất bao lâu? Nàng bình thường vốn không chú ý những chuyện này cho nên liền hỏi Hoa Uyển Ti. Không đợi Hoa Uyển Ti mở miệng, Mập Mạp đã xen lời. Lão đại, ta biết, lần trước hao phí 1.900 năm mới đánh xong. Được rồi, chúng ta có thể chậm rãi bổ thiên. Kim Phi Giao sửng sốt một cái, nhất thời hiểu ra vì sao mấy người Thái Hạo Diễn lại không vội, còn có nhàn tâm tán gẫu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, giúp đỡ mỗi ngày qua đi, đầu Kim Phi Giao càng muốn to ra. Tuy ở Kiến Thiên Thành chỉ có khoảng 100 người ở lại nhưng đã giống như một bãi đá ngầm che kín vỏ ốc vậy. Trong thành nơi nơi đều là linh lung lâu. Nếu cứ tiếp tục thế này thì khả năng sẽ chồng cả lên nhau mất. Vậy sau này có nên đổi tên thành Ốc Sen Thành mà không phải là Kiến Thiên Thành nữa? Sầu thì đi tìm Thái Hạo Diễn, bảo hắn tính toán xem. Lang đại nhân nhìn Kim Phi Giao nằm phơi nắng cách đó không xa, nàng ngửa mặt ngủ trên cỏ, phơi đủ liền thở dài một tiếng rồi lật người sang bên, tiếp tục phơi, phơi một lúc lại thở dài một tiếng rồi tiếp tục lật phơi lưng, vừa phơi vừa lăn, càng lăn càng xa. Kim Phi Giao nghiêng đầu nhìn Lang đại nhân, đều là hắn làm hại, hắn chiếm chỗ của nàng, hại nàng giờ muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi cũng không có. Vốn định chuyển đến nơi khác lại không ngờ có nhiều tu sĩ tới như vậy, ngay cả Bách Vị Lâu còn không có chỗ để ngồi. Chỗ nào trống đều dùng để đặt Linh Lung Lâu, bản thân ngược lại không có chỗ ở. Hôm nay nàng đi một vòng, liền chạy đến chỗ này lăn lộn, kỳ thực là muốn làm Lang đại nhân ra ngoài lấy bộ thiên thạch. Có người nói phát hiện ra một chỗ có bộ thiên thạch rất lớn, nhưng lại chôn sâu dưới đất rất khó lấy. Kim Phi Giao muốn một người có khả năng đi để lấy được nhiều nhiều. Thế nhưng Lang đại nhân lại rất nhàn hạ thoải mái phẩm trà, căn bản không có nửa điểm muốn hỗ trợ. Tu sĩ hợp thể kỳ đều phải giao bổ thiên thạch, mập mạp lại luyện thêm vài cái thiên cơ lô. Hiện tại lô để luyện hóa bổ thiên thạch đã lên tới 40 cái. Chuyện cung cấp bổ thiên thạch lại trở thành một nan đề. Tính toán thì có ích lợi gì? Ta muốn bổ thiên thạch, hắn liền tính cho ta chỗ nào có bổ thiên thạch, nhưng ta đi ra ngoài mang về lại là một việc khó, càng không nói đến chuyện hiện tại bên ngoài có thần tộc đang giết người, ta đi ra mà bị giết thì sao? Kim Phi Giao tội nghiệp nói, muốn đánh động Lang đại nhân để hắn chủ động nói đi lấy bổ thiên thạch. Nhưng Lang đại nhân nghe xong lại chỉ uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói, ngươi có thể tiếp tục nỗ lực lên, đừng mà. Lời nói vô tình rốt cục làm Kim Phi Giao nhảy lên, trưng ra khuôn mặt tươi cười đi tới. Lang đại nhân, ngươi giúp ta đi lấy bổ thiên thạch đi. Nghe nói ở chỗ kia một tảng bổ thiên thạch có thể đầy mười mấy cái túi càn khôn. Ta hiện tại quá bận, không thể ra ngoài được. Chẳng lẽ ngươi không muốn ở rộng một chút sao? Chỗ ở hiện nay quá nhỏ, ta cảm thấy quá thiệt thòi cho ngươi, tâm ta không an nha. Ta có giới tử cảnh vực, nơi này có nhỏ cũng không ảnh hưởng gì. Ta muốn đợi bố giao, có việc cần bàn bạc với hắn. Lang đại nhân nghiêm trang nói. Hắn thì có gì mà bàn. Ngoài sinh con và chiếm tiện nghi ra thì hắn còn có thể biết cái gì. Kim Phi Giao nhíu nhíu mày, khinh thường nói. Trong đầu nhớ tới giới tử cảnh vực toàn linh thảo và nấm phong cao lớn kia. Trước kia nàng không biết, bây giờ thì xem như đã biết. Đó chính là độ thiên giới. Không biết hắn lấy được giới tử cảnh vực đó ở đâu. Dựa vào tu vi của hắn khi đó căn bản không thể kiếm được đồ tốt như vậy. Lang đại nhân ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Bí hiểm nói, chuyện người lớn, ngươi đương nhiên nghe không hiểu. Kim Phi Giao hít sâu một hơi để đè ép cảm xúc muốn mắng chửi người. Đột nhiên can đảm vọt lên. Nàng tò mò hỏi, Lang đại nhân, nghe nói ngươi và bố Giao rất quen thuộc. Lang đại nhân không phản bác. Hắn nói với ta, ngươi làm người rất tốt, còn nuôi hắn mấy trăm năm, chuyện này có phải là thật không? Kim Phi Giao ha ha cười nói, cho ngươi ra vẻ lạnh nhạt, còn không phải bại trong tay bố Giao. Mới một chút tu vi mà muôn nuôi ra hỏa bố Giao kia, có thể biết lúc đó hắn ngây thơ thế nào. Lang đại nhân bưng trà lên nhấp, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ hắn chưa nói mấy trăm năm đó đều giúp ta giết yêu thù, cả ngày bị đánh mặt mũi bầm dập. Chưa nói, chỉ nói ngươi đối với hắn rất tốt, thứ tốt gì cũng cho hắn dùng. Kim Phi Giao lắc đầu tiếp tục nói, lúc đó bố Giao căn bản không nói nhiều như vậy, nàng chỉ là muốn bịa ra để nói Lang đại nhân lúc trẻ tuổi cũng ngốc nghếch thôi. Lúc đó hắn rất nhỏ, thoạt nhìn chỉ như 14-15 tuổi, cả ngày đi xin cơm như rất nghèo. Ta chiếu cố hắn một chút, sau này ta bị đinh chắc nhốt 3.000 năm, còn tưởng rằng hắn sẽ đói chết. Lang đại nhân nhớ lại chuyện năm đó, Kim Phi Giao khoát tay, loại người như hắn làm sao có thể đói chết, lại còn chạy nhanh hơn ngươi, đã lên độ thiên giới từ rất lâu rồi, còn ngủ với Hoài đại nhân, sinh cháu trai cho ngươi nữa.